Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dao nhắm hai mắt, trong bóng đêm sờ soạng về phía trước cờ vô pháp coi khi, hành trở nên đặc biệt khó khăn, đặc biệt còn ở nàng biết rõ chính mình thân ở nơi nào tiền đề hạ, hô hấp trở nên vần đục mà dồn dập, mỗi một bước rơi xuống khi đều trong lòng run sợ, nhân loại sức tưởng tượng bị phóng đại tới rồi cực hạn, cho dù hai mắt bị che lại, trong đầu đều có thể rõ ràng mà phác họa ra chính mình hiện tại nơi vị trí đen kịt cửa hàng nổi, duy nhất tràn cũ xưa đèn dầu hơi hơi tỏa sáng, cửa hàng môn vị trí bị một đồ cứng rắn tường thể thay thế được, lạnh băng trên kệ để hàng bầy vô số xanh trắng người chết đầu. Cùng với nàng đi tới, người chết mí mắt mấp máy, chậm rãi mở ra hai mắt, dùng xám trắng vô sắc dại ra trong mắt nhìn qua. Bất quá ra ngắn ngủn mấy bước, Đồng Dao sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Như vậy hành động sở mang đến áp lực thật sự quá lớn. Cho dù thâm niên chủ bá, cũng khó nói chính mình hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng, nàng có thể làm, liền cắn răng chống đỡ, bước ra nện bước máy móc về phía tiến đến. Một bước, hai bước, ba bước, trước mắt che miếng vải đen cọ sát làn da, mang đến hơi hơi đau đớn, mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua vải dệt hoa văn, lệnh nàng có thể mơ hồ biết chính mình hiện tại hành phương hướng. Chóp mũi, nùng liệt hư thối hơi thở càng ngày càng nặng, không khí độ ấm cũng càng ngày càng thấp, giống băng đao thổi mạnh làn da, lệnh nàng toát ra một tầng nổi da gà. Càng về phía trước, xuyên thấu qua bịt mắt thẩm thấu tiến vào ánh sáng liền càng. Đồng Dao có thể rõ ràng mà ý thức được chính mình đang ở đưa lưng về phía quang minh, đi bước một dần dần nhập hắc ám. Càng ngày càng ám, càng ngày càng ám. Đồng Dao khống chế không được mà dừng nện bước. Nàng đột ý thức được bịt mắt phía trước thấu tiến vào ánh sáng đã hoàn toàn biến mất quanh quẩn tại bên người, vô biên vô hạn lạnh băng hắc ám. Mà ở cái này phó bản chung, hắc ám liền ý nghĩa tử vong. Nàng sao không được, An Tân nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn về phía cách đó không xa Đồng Dao bóng dáng. Ở cùng mấu chốt tính nguyền rủa phẩm còn thừa một nửa khoảng cách thời điểm, Đồng Dao đột dừng nện bước thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, giống vô pháp lại đi tới chẳng sợ một bước tựa. Còn chưa tới, hắn kêu, tiếp tục đi phía trước. Sau lưng truyền đến đồng đội thanh âm, thúc giục nàng tiếp tục về phía trước. Thanh âm kia nghe đi lên thập phần xa xôi mà xa lạ, phảng phất đòi mạng ma âm giống nhau, dẫn dắt nàng hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Bản năng ở điên cuồng báo nguy, tiếng rít, xoay người, trốn. Đồng Dao gắt gao cắn khớp hàm, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc cơ hồ mặt không người sắc. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về kệ để hàng phương hướng đầu đi thoáng nhìn. Hắn rõ ràng, Đồng Dao hiện tại vì cái sẽ dừng lại, này thuyết minh những người đó đầu mang đến ảnh hưởng đang ở tăng lên. Tựa như lúc trước ở kính ngoại thế giới giống nhau, lấp kín lỗ tai cùng che lại đôi mắt đều không thể hoàn toàn ngăn cách quấy nhiễu, loại này nguyền rủa trực tiếp tác dụng với nhân tâm linh thượng. Cho dù bị trước tiên báo cho, một muốn. Tin tưởng đồng đội chỉ dẫn, kết quả cũng sẽ tương đồng. Tại lý luận thượng minh bạch sao làm, hòa thân thân tiến cái kia bị toàn diện quấy nhiễu khủng bố thế giới, hoàn hoàn toàn toàn hai cái bất đồng khái niệm. Cho dù đổi cá nhân cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Đồng Dao trở thành cái kia che mắt đi phía trước người, cái này lựa chọn lợi cũng tệ. Nàng linh môi, đối linh biết nhạy bén trình độ càng cường, cho nên, so với những người khác, nàng cho dù che hai mắt cũng có thể ứng đối trên đường khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng, đồng dạng, nàng thiên phú cũng kiếm hai lưỡi, linh môi thể chất cũng sẽ dẫn tới, Đồng Dao đã chịu quấy nhiễu cũng sẽ càng cường. Này liền giống Tiết Ngạc thực nghiệm, ở mở ra hộp trước, không ai biết bên trong miêu chết sống. Bọn họ hiện tại toàn bộ đứng ở bên ngoài, trừ bỏ cấp cho thanh âm nhắc nhở cùng chi viện ngoại, mặt khác cái đều làm không được. Liền xem Đồng Dao có thể hay không chịu đựng đi. Bất quá, cho dù Đồng Dao thất bại, đổi cá nhân lại đến cũng đúng. Bọn họ ở vào không chịu quấy nhiễu khu nhân số nhiều, đủ để đem nàng an toàn kéo về, muốn thời gian đầy đủ, tổng có thể nghĩ đến dự phòng phương án. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt lại lần nữa hướng về nhắm chặt cửa sắt chỗ nhìn lại. Một mảnh mông lung đen kịt chung, cửa sắt gắt gao khép kín, mặt trên xích sắt văn ti chưa động, tĩnh mịch một mảnh. Căn cứ Ôn Giản Ngôn phỏng đoán, biến cố hẳn là mau liền phải đã xảy ra. Nhưng, không tiếng bước chân, không tông cửa thanh, không nửa điểm động tĩnh. Chẳng lẽ kia cụ thi bị môn quan ở không người mở cửa dưới tình huống, liền vô pháp rời đi kho hàng. Sẽ này đơn giản sao? Ôn Giản Ngôn chau mày. Một bên, ở An Tân mấy người kêu gọi cùng cổ vũ hạ, đình trệ đã lâu tiếng bước chân rốt cuộc lại lần nữa gian nan mà vang lên. Đồng Dao tựa hồ hạ quyết tâm, bước cứng đờ nện bước thong thả, nhưng lại kiên về phía trước đi. Thật tốt quá, xem ra nàng cuối cùng còn khắc phục người chết tầm mắt ảnh hưởng. An Tân mấy người này, đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, đứng ở đội ngũ cuối cùng Ôn Giản Ngôn lại không nửa phần nhẹ nhàng cảm. Một cổ không biết tên, điểm xấu dự cảm dưới đáy lòng bốc lên, làm hắn chút tâm thần không yên. Tổng cảm thấy, chính mình tựa hồ bỏ qua cái quan trọng manh mối. Rầm, chợt, cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến cái đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng mà ngẩng đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Không từ đồng giao cái kia lối đi nhỏ chung, mà từ càng tới gần quầy phương hướng truyền đến, nơi đó vô pháp bị đèn dầu chiếu sáng lên, mà bị tầm không ở trên một mảnh thâm không đế trong bóng đêm. Rầm, lại một tiếng, lại cái quỷ đồ vật. An Tân cắn chặt răng, rủa thầm một tiếng, cái này phó bản hắn cho tới nay mới thôi trải qua, nhất tra tấn một lần, cơ hồ đem hắn bước tới rồi táo bạo nông nỗi. Khả năng lại chuẩn bị ngăn cản chúng ta tiếp cận nguyền rủa ngọn nguồn. Trương Vũ nhăn lại mi, hướng về thanh âm phương hướng đi vài bước, nhắc tới đèn dầu, hướng về trong bóng đêm chiếu đi. Cẩn thận một chút ta đi xem. Nhìn chăm chú vào Trương Vũ bóng dáng, một cổ mãnh liệt bất an cảm ở Ôn Giản Ngôn trong lòng đăng khởi. Ục ục, giây tiếp theo, cái đồ vật trên mặt đất lăn lộn thanh âm vang lên, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ thẳng tắp về phía cái này phương hướng tiếp cận. Lăn lộn, chẳng lẽ đầu người sao? Trong phút chốc, giống tia chớp cắt qua đen nhánh trời cao, một ý niệm bay nhanh hiện lên trong óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước radio lần đó tập kích chung là có thể nhìn ra, một lần nguy cơ hai trọng nguy hiểm, đệ nhất trọng đến từ chính, muốn nghe đến bị nguyền rùa thanh âm, thân thể liền sẽ hư thối, đệ nhị trọng nguy cơ tắc tàng đến càng sâu, tiếp cận nguyền rùa ngọn nguồn khi mới có thể bị kích hoạt, cản trở chủ bá giải trừ nguyền rùa. Nếu như thế, làm thế giới hiện thực cảnh trong gương, kính mặt thế giới nội cũng nên hai trọng nguy cơ. Đệ nhất trọng cụ bị phổ thích tính, mà đệ nhị trọng thì tại tiếp cận nguyền rùa nguyên khi mới có thể hiện lên. Nhưng, đến bây giờ mới thôi, bọn họ duy nhất trải qua, đệ nhị trọng. Trong phút chốc, giống sấm sét thanh ở bên tai nổ tung, rõ ràng manh mối cuối cùng ở trong đầu hiện lên. Suy nghĩ thông điểm này sau, Ôn Giản Ngôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, đồng tử co rụt lại. Không tốt. Sở người, nhắm mắt lại. Hắn thanh âm nhân hoảng sợ mà biến điệu, bén nhọn đến chói tai nông nỗi, mang theo không gì sánh kịp vội vàng ý vị. Mau, radio nguyền rủa ở chỗ sau khi nghe được thông thả tử vong. TV nguyền rủa tắc đối diện tức chết. Thế giới hiện thực cùng kính mặt nội thế giới, lý luận thượng hẳn là lẫn nhau thành cảnh trong gương. Ở trong thế giới hiện thực, nguyền rủa đạt thành phương thức, nhìn chăm chú sẽ kích hoạt TV, xác chết hình sẽ ở TV nội xuất hiện, lùi lại nhập hiện thực nội. Vài người, xem, liền sẽ mấy đài tivi mở ra. Nguyền rủa lấy tivi vì môi giới phóng thích mà ở kính mặt thế giới nội, sở tivi đều biến thành đầu người. Lấy cái này logic cùng đại đổi lời nói. Những người này đầu có thể phóng thích đệ nhất trọng, phổ thích tính tối cao nguyền rủa. Hơn nữa, bởi vì bọn họ hiện tại đã tiến vào kính mặt thế giới nội, cho nên, càng không song tình huống xuất hiện. Làm phóng thích nguyền rủa môi giới, những người đó đầu không hề yêu cầu đãi thi lùi lại xâm nhập hiện thực. Bởi vì chúng nó bản thân liền ở thế giới này, cho nên, Hồng Y Thi không cần rời đi kho hàng. Bởi vì chính khủng bố đồ vật liền ở cái này cửa hàng trên kệ để hàng. Hơn nữa, đồng dạng, đối diện tức chết, nếu không trải qua tử vong lễ rửa tội, hoặc là quá phó bản số lần không nhiều lắm chủ bá, nghe được như thế thình lình xảy ra, không rõ nội tình yêu cầu, khả năng sẽ cảm thấy nghi hoặc thường thường sẽ ở xác nhận nguyên nhân sau mới có thể hành động. Nhưng, làm thâm niên chủ bá, bọn họ đều kinh nghiệm phong phú, hơn nữa cũng đều rõ ràng chính mình bên người đồng đội năng lực. Hơn nữa cách đó không xa trong bóng đêm bay nhanh vang lên trọng lăn lộn thanh, bọn họ đều lập tức ý thức được đề nghiêm túc trình độ. Xuất phát từ theo bản năng trực giác, sở người tất cả đều gắt gao mà nhắm lại hai mắt. Hắc ám buông xuống, ục ục ục ục. Đầu người lăn lộn thanh âm liên tiếp mà xuất hiện, giống từ bốn phương tám hướng vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Nếu không đoán sai lời nói, hẳn là bốn người đầu. Bởi vì, ở biến cố phát sinh trước, ủng thị lực nhân số. Bốn, mà những người này đầu hiện tại đang ở vây quanh bọn họ lăn lộn, dùng kia từng đôi xám trắng trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bọn họ, từ các bất đồng góc độ nhìn trộm, đợi bọn họ trợn mắt một cái chớp mắt. Tử vong liền sẽ buông xuống. Trương Vũ nghe bên tai kia quỷ dị tiếng vang, áp lực mở hai mắt nhìn xem bốn phía xúc động, thấp giọng. Này, đến tột cùng sao hồi sự? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, tận lực dùng bình tĩnh thanh tuyến, đem chính mình phỏng đoán nhanh chóng mà nói một lần. Sau khi nghe xong hắn sau khi giải thích, sở người đều hít hà một hơi, từ đầu lãnh tới rồi chân. Không ai có thể nghĩ đến, bọn họ vừa mới khoảng cách tử vong cư sẽ kia gần. Nếu vừa mới hơi làm do dự, hoặc là chẳng sợ động tác chậm một giây, bọn họ hiện tại liền sẽ giống vừa mới kỳ tiềm giống nhau, sắc mặt xanh tím, cả người lạnh băng nằm trên mặt đất, trở thành một khối không hơi thở thi thể. Quá hung hiểm, cái này phó bản hung hiểm trình độ quả thực viễn siêu tưởng tượng. Ngắn ngủn vài giây, Ôn Giản Ngôn trên sống lưng cũng đã tạch mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cơ hồ cầm quần áo đều ướt đẫm, hắn thanh âm tuy bình tĩnh, nhưng, cùng thanh âm bất đồng, hắn tay chân nhân sợ hãi mà lạnh lẽo tê dại, cả người thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, lại lần nữa nôn mửa xúc động. Tuy bọn họ miễn cưỡng tránh thoát lần này tử vong, nhưng, tình thế lại không bởi vậy mà hòa hoãn. Hiện tại, sở người đều bị bắt nhắm lại hai mắt. Cùng TV bất đồng, này đó người chết đầu có thể tự do hoạt động, cũng liền nói, bọn họ cơ hồ không thể nào, ở bất hòa chúng nó đối diện dưới tình huống mở hai mắt vì đồng dao chỉ dẫn phương hướng. Không người chỉ dẫn phương hướng, đồng dao liền không có biện pháp ở nhắm hai mắt dưới tình huống, tìm được nguyền rủa ngọn nguồn. Vô luận che hai mắt, ở mãn người chết đầu kệ để hàng gian đồng dao, còn tuy rời xa bị quấy nhiễu khu vực nhưng lại bị nguyền rủa quấn thân bọn họ, tất cả đều bị bách mà dừng hết thảy hành động. Năm người lâm vào tuyệt vọng chết chung, mà đợi cũng hoàn toàn không biện pháp, bởi vì dầu thắp hạn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cứu mạng A, ta thở không nổi, cách màn hình ta đều mẹ nó tuyệt vọng, này nhưng sao mới có thể sống sót A, không thể không nói, chủ bá lần này phân phối đến cửa hàng sát thật trình tầng lầu khó khăn tối cao, nói, ta liền không quá một chi đội ngũ có thể ở bên trong căng này lâu, trên cơ bản ở đệ nhất sóng radio nơi đó liền đoàn diệt, kỳ thật lấy bọn họ năng lực, căng quá đệ nhị sóng tập kích hẳn là không đề, nhưng, bọn họ đệ nhất sóng giải quyết thật sự quá hoàn mỹ, cho nên được đến thăng cấp phó bản khó khăn. Chìa khóa, hai chương người chết đầu minh tệ khó khăn chồng lên xuất hiện. Tuy bọn họ hiện tại còn ở hai tầng, nhưng trải qua trên cơ bản đã xương thịnh cao ốc 4 tầng khó khăn. 4 tầng, người bò lên trên quá kia cao lầu tầng. Nhưng kia đã cực hạn, hưng thịnh tối cao dài khóa tầng số liền 4, không càng cao. Cách vách cái kia mộc sâm, ở tiên đoán phương diện xác thật điểm năng lực này sóng A, xác xác hẳn phải chết cục. Ai, từ phía đều bị vách tường phong kín cửa hàng chung, mờ nhạt ánh đèn hơi hơi lập lòe, bị huân hắc chụp đèn hạ, bấc đèn kịch liệt mà thiêu đốt tản mát ra thi du bị tiêu hao xú vị. Năm người mà đứng ở tại chỗ, vô pháp hành động, vô pháp trợn mắt. Ở bọn họ chung quanh, xanh trắng hư thối người chết đầu lăn lộn, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người sống, đợi bọn họ mở hai mắt một cái chớp mắt. Cách đó không xa, đồng dao đứng ở kệ để hàng gian. Ở nàng cách đó không xa, gần không đến 2 mét địa phương, màu đỏ tê mũi tên nhảy lên, chỉ hướng phía dưới. Ở nơi đó, nằm chung kết hết thảy nguyền rủa ngọn nguồn. Gần, cơ hồ dễ như chờ bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lại như vậy xa xôi, cho dù tưởng hết mọi thứ biện pháp, đều không thể lấy được. Trầm trọng núi lớn đè ở người ngực mang đến nặng trĩu cảm giác vô lực. Mà đúng lúc này, leng keng, xích sắt rơi xuống đất thanh âm vang lên. Sở người đều bị kinh nhảy dựng theo bản năng về phía thanh âm truyền đến phương hướng xoay đầu. Một chút xích sắt rơi xuống, cũng liền ý nghĩa. Giây tiếp theo, nghe, kẽo kẹt, một tiếng, tựa hồ một phiến cửa sắt bị từ trong chậm rãi đẩy ra. Ở nghe được mở cửa thanh nháy mắt, sở người trong đầu đều hiện lên hai chữ. Xong rồi, vận mệnh tổng này ái cùng người nói giỡn. Tựa hồ lo lắng bọn họ còn chưa đủ tuyệt vọng tựa, lại đưa bọn họ hung hăng hướng về vực sâu đầy một phen. Vốn tưởng rằng tình huống đã không có biện pháp càng không xong, nhưng, cái này phó bản tổng biện pháp chứng minh cho bọn hắn xem, các ngươi đã đoán sai. Có lẽ người chết đầu quá lâu không tìm được mục tiêu, có lẽ trước giết chết kỳ tiềm mang đến làm lạnh kỳ đã qua đi, kia cụ từ bọn họ rời đi kho hàng khởi, liền không sống thêm động thi, lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Đát, đát, đát, cứng đờ, khô khan nện bước từ trong bóng đêm vang lên. Cách chương.